Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, thứ, Nguyệt Vương Đĩnh Đạc tiến vào khúc hoài thương tẩm cung, hắn nhìn thấy đại ma đang đứng ở bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, toàn thân đô mang theo một tia không hiểu thương cảm giác. Kỳ thực thương cảm như vậy cảm xúc xuất hiện ở ma tộc trên người là phi thường quái dị. Ít nhất Nguyệt Vương chưa từng có ở khác ma tộc trên người thấy quá. Hơn nữa ma tộc thiên tính, không có gì là thực lực hòa nắm tay chuyện không giải quyết được. Đối với ma tộc đến nói, có cái gì bất mãn, trực tiếp đánh nhất giá là được. Thế nhưng nhìn như vậy đại ma, Nguyệt Vương trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Theo đại ma trên nét mặt căn bản nhìn không ra bất luận cái gì thương cảm xúc. Thế nhưng hắn liền như thế ôm một khúc côn cầu đứng ở bên cửa sổ. Tĩnh tĩnh ra bên ngoài nhìn, Nguyệt Vương chẳng biết tại sao, riêng nhìn bối cảnh của hắn, trong lòng liền cầm lòng không đậu nảy lên mấy phần khó chịu. Bọn họ hoàng, không nên là cô độc, Nguyệt Vương hắng giọng, thử tượng đại ma biểu đạt chính mình tiến vào. Thấy đại ma không quay đầu nhìn hắn, Nguyệt Vương minh bạch, ma hoàng điện hạ là sớm liền phát hiện hắn, chỉ là mặc kệ hắn mà thôi. Nguyệt Vương có chút ủy khuất, bất quá rất nhanh lại phấn chấn khởi lai. Ma hoàng điện hạ đã có thể mang theo hắn cùng đi phàm giới. Còn chỉ dẫn theo tự mình một người, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối với hoàng đến nói, mình là có đại tác dụng a. Nghĩ như vậy, Nguyệt Vương lực chú ý rất nhanh liền đặt ở tầm cung thượng. Hắn dùng tay sờ sờ bàn, một bên sờ một bên cảm thán. Ân, hảo bàn, hoàng, trước đây hoàng hậu nương nương có phải hay không thường xuyên ở này trên bàn ngồi? Nói không chừng còn ở nơi này uống trà, mệt mỏi nói không chừng còn nằm sấp ở đây ngủ gật đâu. Không hổ là hoàng hậu nương nương đã dùng qua bàn. Này bàn vừa nhìn, cũng không phải là một bình thường bàn. Đại ma không quay đầu nhìn hắn. Hắn còn chưa có ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Sờ hoàn bàn, Nguyệt Vương lại sờ sờ ghế tựa. Hoàng hậu nương nương nhất định đã ở cái ghế kia ngồi. Thuộc hạ có thể tưởng tượng đến hoàng hậu nương nương tốt lắm nhìn mông ngồi ở đây ghế trên bộ dáng. Nhất định cũng không phải một bình thường ghế tựa. Đại ma tai khẽ động. Lục mắt thoáng qua nặng nề ám quang, sau đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nguyệt Vương, cái gì gọi coi được mông? Đáng chết, lẽ nào trước đây hắn nhìn chằm chằm vào khúc hoài thương chỗ đó nhìn? Nguyệt Vương vẫn bất giác đại mà ánh mắt có bao nhiêu sao nhưng sợ. Sờ hoàn ghế tựa lại đi sờ soạng sang, máu con ngươi thiểm lóe lên quang mang, hoàng hậu nương nương ngủ quá sàng. Hoàng! Thuộc hạ có thể đem này sang chuyển hồi chư thần đại lục không? Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không chính mình bò lên trên đi ngủ. Thuộc hạ mang về chính mình tẩm cung, ngày đêm cung, hoàng hậu nương nương ngủ quá sàng a. Suy nghĩ một chút cũng làm cho nhân kích động không thôi. Đại tế ti hòa trưởng lão bọn họ nhất định muốn nhìn đâu nhìn không thấy. Tay! Cấp bản hoàng lấy ra, Nguyệt Vương còn chưa có say sưa hoàn. Bên tai truyền đến đại ma âm âm u u thanh âm ơ siêu Nguyệt Vương vội vàng đem tay của mình lấy ra. Quay đầu lại đã nhìn thấy nhà mình ma hoàng lục trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Hình như mình nếu là thật đem này sang chuyển trở về nói. Lập tức sẽ giết hắn tựa như, Nguyệt Vương vội vàng đạo. Cái kia, nếu không hoàng, này đó chăn gối ngài đâu cầm đi, cấp thuộc hạ lưu một cái đệm liền hảo. Cổn, đại ma lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Trong mắt tràn ngập cảnh cáo, không thể đã được như nguyện Nguyệt Vương có chút thất vọng. Thuộc hạ này liền cổn, đi vài bước, mới vừa đi ra cửa phòng, Nguyệt Vương lại quay đầu, chạy chậm đến ghế tựa bên cạnh, đáng thương chỉ vào kia một cái ghế. Hoàng! Kia ghế tựa có thể đưa cho thuộc hạ không? Đại ma, thuộc hạ chỉ cần này một cái ghế lạp, lại nói như thế nào cũng là hoàng hậu nương nương ngồi quá ghế tựa. Mặc dù không có sàng hảo, thế nhưng không có biện pháp, ma hoàng điện hạ ghen tuông quá lớn, hắn đành phải lấy một ít bất bí mật gì đó. kỳ thực bất quá một cái ghế mà thôi. Trong Nguyệt Vương cũng không có gì. Thế nhưng đại ma nghĩ đến vừa Nguyệt Vương lời nói. Đại ma nhãn thần càng lạnh hơn. Bản hoàng đem ngươi làm thành ghế tựa thế nào? Nguyệt Vương cấp tốc bắt tay rụt về. Bất, hoàng, ngài nghe lầm, vừa thuộc hạ chỉ là muốn lau lau này ghế tựa mà thôi. Ngài trông, mặt trên cũng có bụi bặm, hắn giả bộ lau sát. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Đại ma thủ hơi vừa nhấc, một cơn gió đột nhiên liền thổi lên. Bỗng nhiên tương tẩm cung cổng đóng lại. Đóng tẩm cung môn, đại ma ánh mắt mới hơi chậm lại một chút. Hắn theo tẩm cung này tức khắc, đi tới kia tức khắc. Sau đó đứng ở bên giường bất động. Hắn đứng ở bên giường do dự, không biết đang suy nghĩ gì. Hình như qua cực kỳ lâu. Hắn cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở trên giường, sau đó cầm trong tay khúc côn cầu đặt ở trên gối. Mang ngươi về, hắn trầm mặc một hồi, vô cảm mở miệng, tẩm cung im lặng, tự nhiên không có nhân đáp lại lời của hắn. Đại ma tiếp tục vô cảm nói, bản hoàng lần đầu tiên đến phàm giới, ở đây, rất tốt, cho nên, ngươi nếu là có thể về, sau này nếu như còn muốn tới. Còn có thể lại đến, thế nhưng cái kia tiền đề, là hắn có thể thực sự chuyển thế trùng sinh, ở đây xác thực rất tốt, đại ma chỉ liếc mắt một cái liền thích cái chỗ này. Bất xa hoa, tượng hắn, đơn giản, tượng hắn, ôn nhã, tượng hắn, nhân loại có câu nói, theo một người ngôn hành cử chỉ chung, cũng có thể thấy được đến, một người cuộc sống thói quen là thế nào dạng, đại ma thấy cái chỗ này sao? Liền chỉ có một cảm giác, đúng là tượng hắn hội chỗ ở, bản hoàng trước đây không có bằng hữu, đại ma cúi đầu. Nhìn khúc côn cầu, ngữ khí khó có được trở nên có chút nhẹ, không biết người khác và hắn bằng hữu là như thế nào. Thế nhưng bản hoàng hy vọng ngươi có thể sống, ngươi không thích ma tộc trên dưới thô tục, bản hoàng đã để cho bọn họ bối nhân loại các ngươi lễ nghi thư, ngươi không thích bọn họ gọi. Ngươi hoàng hậu nương nương, kia, đại ma trầm mặc một cái chớp mắt, vốn định nhượng nói, vậy ra lệnh cho bọn họ không cho phép kêu. Thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy hoàng hậu nương nương xưng hô này không tệ. Thế là, hắn đành phải sửa lời nói, bản hoàng để cho bọn họ vụng trộm kêu, không cho ngươi nghe thấy ân, nếu là hắn nghe không được, liền sẽ không cảm thấy giận, bọn họ nói ngươi là hoàng hậu. Ngươi không cần não, bản hoàng trước đây không nghĩ như vậy quá, nhưng nếu là, đại ma đột nhiên có chút không thoải. Mái khởi lai, nếu là ngươi muốn làm ma hoàng sao? Bản hoàng liền miễn cưỡng đáp ứng đi, đúng vậy. Hắn trước đây cho tới bây giờ không nghĩ như vậy quá. Khúc Hoài Thương nói là bằng hữu của hắn. Hắn chưa từng có bằng hữu. Nhiều như thế một người bạn, có lẽ cũng không lỗi. Trên thực tế chứng minh, nhiều một người bạn bên người, mặc dù nhiều khi đâu có chút kỳ quái, đãn không thể phủ nhận cái loại cảm giác này không xấu. Nhưng khi hắn đã thói quen bên mình nhiều ra tới một nhân sau, Khúc Hoài Thương đột nhiên liền biến mất, hắn dần dần bắt đầu hội tưởng niệm, hội hoài niệm mơ siêu đến cuối cùng, hắn đột nhiên phát hiện, nếu quả thật tượng hắn tộc nhân sở nói như vậy. Nhượng hắn đương chính mình hoàng hậu, hình như cũng không có gì không tốt, cho nên, nếu như Khúc Hoài Thương nguyện ý, hắn liền cố mà làm đáp ứng được rồi. Hết chương.